Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 1080. Khang Diệp không tưởng ôn chuyện, hắn chỉ là tưởng cùng Giản Du Ninh chào hỏi một cái. Nhưng đang muốn mở miệng khi, hắn dư quang liếc tới rồi Chính Ân Tĩnh ngồi ở một bên Dương Như Ý. Tâm tư cứu vãn. Khang Diệp bừng tỉnh minh bạch cái gì, tìm Giản đại sư, đơn giản chính là tiêu tai. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Dương Như Ý bị tra tấn mà cũng quá sức. Đường Bân đồng dạng có chút kinh ngạc, hắn thời trẻ cùng Dương Như Ý hợp tác qua vài lần. Nhưng mấy năm gần đây bởi vì đối phương chuyên tấn công đại màn ảnh, dần dần không có giao thoa. Gần nhất trên mạng che trời lấp đất đều là Dương Như Ý tin tức. Đường Bân cũng có điều nghe thấy. Hắn tuy không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nhưng tâm lý lại là không tin. Giờ phút này nhìn thấy đối phương hình dung tiểu tụy, không khỏi trồi lên đồng tình chi sắc. Dương Như Ý thấy có người ngoài đi vào, theo bản năng mà che lại mặt. Nàng đã có thể nghĩ đến, nếu này phó quỷ bộ dáng bị chụp, truyền lưu đến trên mạng, hàng ngàn hàng vạn võng hữu lại sẽ như thế nào phê bình nàng. Giản Du Ninh chú ý tới Dương Như Ý tránh né, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nghiêng thân mình chắn một chút, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Khang Diệp vội vàng vẫy vẫy tay, Giản đại sư, ta thê tử ngày gần đây tình huống ổn định, ta chỉ là muốn cảm kích ngươi mà thôi. Cũng không đại sự, trên mặt hắn xuất hiện một mặt dãy dụa chi sắc. Bất quá hiện tại nhìn thấy Dương tiểu thư, lòng ta nhiều một cái chủ ý. Dương Như Ý tay vẫn luôn bụng mặt, chưa từng lấy ra, bởi vì ở trên xe lên tiếng khóc giống, nàng tiếng nói có chút khàn khàn. Cái gì chủ ý? Nếu Khang Diệp không phải Giản Du Ninh bằng hữu, nàng là một câu cũng không nghĩ hồi. Ta là Thương Minh Đại Lục tác giả Khang Diệp. Phim truyền hình bắt đầu quay sắp tới, nhưng nữ chính còn không có thể định ra tới. Không biết Dương tiểu thư hay không nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn phim. Khang Diệp không mang theo thở dốc mà một ngụm đem nói cho hết lời. Chỉ là quay chụp khi điều kiện gian khổ, không thể đủ sử dụng thế thân, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Như Ý sợ ngây người. Thương Minh Đại Lục nàng tự nhiên có nghe thấy, nam chính Đường Bân, nam số 2, nữ số 2 đồng dạng là Đường Hồng Tiểu Sinh, đội hình cường đại, đặc biệt là này bổn tiểu thuyết thư phấn vô số, chỉ cần quay chụp thích đáng, tuyệt đối có thể nhanh chóng tích lũy danh khí. Nàng tuy rằng không chụp phim truyền hình, nhưng nếu là tiếp cái này kịch bản, họa vô đơn chí tình cảnh nhất định có thể đại đại giảm bớt. Bất quá, Dương Như Ý vui sướng chỉ có một cái chớp mắt, nàng chậm rãi buông tay, chua xót nói, ta hiện giờ rèm pha cuốn thân, tùy tiện gia nhập đoàn phim, chỉ biết gia tăng vọng hữu đề tài câu chuyện. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm khô cằn, đối với các ngươi đoàn phim thanh danh cũng không tốt. Khang Diệp nhanh chóng mà nhìn lướt qua Giản Du Ninh, lại vô cùng chắc chắn nói, như vậy rõ ràng vu oan hãm hại, ta tin tưởng là cá nhân đều có thể đủ xem minh bạch. Hơn nữa Giản đại sư nguyện ý ra tay, ngươi nhất định có thể xoay người. Giản Du Ninh, chính nàng đều không có lớn như vậy tự tin, quá để mắt nàng. Nếu Dương tiểu thư ngươi đồng ý, ta sẽ mau chóng cùng ngươi nghĩ hợp đồng. Dương Như Ý không nghĩ tới ra tới ăn một bữa cơm, còn sẽ có chuyện tốt như vậy nện ở nàng trên đầu. Nàng trong lòng rõ ràng, Khang Diệp đến tột cùng xem ở ai mặt mũi thượng mới có thể như thế. Nàng cắn chặt răng, hảo, ngươi đi cùng ta. Người đại diện nói, như thế nào đều cự tuyệt không được một cái lớn như vậy dụ hoặc. Khang Diệp tùng một hơi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Giản đại sư, ta liền không quấy rầy các ngươi dùng cơ mà ni. Giản Du Ninh gật đầu. Khang Diệp mang theo Đường Bân đi ra ghế lô. Đường Bân có chút không hiểu, dường như ý đích xác không phải một cái hảo lựa chọn. Ngươi sẽ không bởi vì kia cái gọi là Giản đại sư mà choáng váng đầu óc đi. Nhưng Khang Diệp có lựa chọn nhân vật tuyệt đối quyền, cho nên vừa mới Đường Bân mới không có mở miệng ngăn cản. Hơn nữa những người khác sẽ không đồng ý. Khang Diệp thu hồi trên mặt vui cười, nghiêm túc nói, từ xưa đến nay dệt hoa trên gấm dễ, đưa tan ngày tuyết khó. Dương Như Ý vốn chính là ta xem trọng một vị nữ tinh, chẳng qua nàng không diễn phim truyền hình, ta mới từ bỏ. Hiện giờ thừa dịp cái này rất tốt cơ hội, nhất cử đem nàng ký xuống, đã có thể được đến nàng cảm kích, lại có thể chọn lựa một vị hảo nhân vật, cớ sao mà không làm đâu. Hắn nói một đại thông, lại chắc chắn mà mở miệng nói, ngươi chờ xem, không quá hai ngày, này hướng gió khẳng định liền phải xoay. Đường Bân mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng, kia Giản đại sư thật sự lợi hại như vậy, như thế nào đều cảm thấy là Khang Diệp mù quáng sùng bái. Khang Diệp mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, đó là tự nhiên. Ghế lô nội Dương Như Ý còn tại sững sờ, chờ sau khi lấy lại tinh thần, nàng liều mạng về phía một bên Giản Du Ninh nói lời cảm tạ. Giản đại sư, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ta, Giản Du Ninh vội vàng đánh gãy. Này nhưng cùng ta không có gì quan hệ. Ngươi cùng Tử Hy đều là bằng hữu của ta. Nhân ra như thế nào không tìm Tử Hy diễn nữ chính đâu. Cho nên đều là chính ngươi thực lực. Ngụy Tử Hy xì một tiếng nở nụ cười, trêu chọc nói, đúng vậy. Ta một cái đại người sống đứng ở bên cạnh nhân gia lăng là không gặp, nàng lại cấp Tử Hy múc một chén canh gà, cho nên nói xe đến trước núi ắt có đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, không có gì sự tình là không qua được. Như ý, suy sút lâu như vậy, ngươi cũng nên tỉnh lại đi lên, nếu không ngươi bộ dáng này, nào có tinh lực đi đóng phim. Giản Du Ninh cười cười, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn. Sao sao sao, Dương Như Ý cư trú tiểu khu ân bảo tương đối nghiêm khắc, riêng tư độ so cao, hiếm khi sẽ có paparazzi ngồi canh. Nàng một đường soát rất nhiều lần tạp, mới mang theo hai người về đến nhà. Giản Du Ninh mới vừa bước vào môn, liền đã nhận ra mãnh liệt âm khí. Nàng bất động thanh sắc mà từ bao chung lấy ra một đạo lá bùa. Nguyên bản giếng cổ không gợn sóng lá bùa tiếp xúc đến không khí khi, đột nhiên phát ra ào ào tiếng vang. Dương Như Ý bị hoảng sợ, môi trắng bệch. Giản đại sư, là quỷ tới sao? Không biết có phải hay không chính mình dọa chính mình. Nàng chỉ cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng ở nơi nào? Giản Du Ninh tùy tay đem lá bùa chụp đến môn sau lưng. Nói đến cũng quái, không có trải qua bất luận cái gì xử lý, lá bùa lại chặt chẽ mà dính vào môn sau lưng, thậm chí loáng thoáng tản ra quang mang. Căn phòng này âm khí quá nặng, cứ thế mãi cư trú, nhất định sẽ bị rảo đến tâm thần không yên, suy nhược tinh thần. Giản Du Ninh mày gắt gao nhăn lại, người cùng kia Liễu Nghi thật sự chưa từng có tiết sao? Dương Như Ý nắm Ngụy Tử Hy tay, mới tìm được một ít cảm giác an toàn. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà tuần tra bốn phía, tiếng nói phát run trả lời, Giản đại sư, thật sự chưa từng có tiết. Ngụy Tử Hy tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng nhìn Giản Du Ninh nhàn nhạt bình tĩnh bộ dáng, cũng dần dần bình tĩnh. Giản đại sư, này phù là làm gì đó? Hoàn toàn vi phạm khoa học nguyên lý, liền dính vào môn trên lưng. Phòng ngừa quỷ hồn chạy ra ra môn, nếu này quỷ có thể tai họa một người, liền nhất định có thể tai họa cái thứ hai. Giản Du Ninh tùy ý mà giải thích một câu, cuối cùng tầm mắt tỏa định một cái phòng ngủ. Dương tiểu thư, đó là người ngày thường trụ địa phương sao? Dương Như Ý vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nghĩ tới cái gì? Nàng ánh mắt có chút sợ hãi, dặn dò nói, Giản đại sư, kia quỷ thực đáng sợ, ngươi cần phải cẩn thận, quỷ không đáng sợ, so quỷ càng đáng sợ chính là nhân tâm mà. Ni Giản Du Ninh gật gật đầu sau, thở ra tam khẩu chọc khí, sau đó bỏ đi giày, mặt nam mối bắc, khoanh chân mà ngồi, nàng tả hữu hai chân tự nhiên giao nhau, eo bối duỗi thẳng, chắp tay trước ngực, bình đặt ở tề trước. Dựa theo viên thiên cương dạy dỗ tu luyện công pháp, Giản Du Ninh hai mắt khép hờ, theo khuôn phép cũ mà dẫn khí. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi bắn vào phòng nội, dần dần tụ lại ở Giản Du Ninh bên người, bay múa. Ánh trăng cùng trong không khí linh khí dần dần liền thành một cái tuyến, từ đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào, tiến hai giữa mày lại đến trung đan điền, chợt ôn nhuộn toàn bộ thân hình, cuối cùng lại hướng ấn đường dũng đi. Người ấn đường trung có nhanh nhạy phách, có tu vi người thông qua kích thích nhanh nhạy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khai thiên nhãn, gặp quỷ quái. Không bao lâu, Giản Du Ninh đột nhiên mở to mắt, rực rỡ lấp lánh đôi mắt hiện giờ càng là lưu chuyển trong suốt chi sắc. Nàng đánh giá bốn phía, nguyên bản bình thường trong phòng, giờ phút này có rất nhiều bất đồng nhan sắc dòng khí. Lấy màu đen vì cái gì? Giản Du Ninh phân phó, các ngươi ngốc tại nơi này, nào cũng đừng nhúc nhích. Nói xong lời này sau, nàng từ bao chung lấy ra một tiết thon dài cây liệu chi, lập tức hướng Dương Như Ý phòng ngủ nội đi đến. Giản đại sư sẽ không có việc gì đi? Kia quỷ thực sự khủng bố, ngươi yên tâm, nàng sẽ không làm không nắm chắc sự. Tử Hy, cảm ơn ngươi. Cuối cùng một câu ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Ngụy Tử Hy nhất không kiên nhẫn nghe cảm tạ với không cảm tạ. Nàng tầm mắt dừng ở nhắm chặt phòng ngủ môn. Thật muốn cảm ơn ta, vậy cho ta hảo hảo sống sót. Ngươi nếu là chết thật, ta đây chẳng phải là uổng phí công phu. Phòng ngủ nội hắc khí phá lệ nồng hậu. Giản Du Ninh chậm rãi về phía trước đi rồi một bước, mới trên giường bên kia gặp được bụng phồng lên, cả người vết máu liễu nghi. Bởi vì ở bằng hữu vòng gặp qua một lần, Giản Du Ninh tuy rằng trong lòng thẳng nhảy, nhưng lại không có sợ hãi. Trong tay nắm keng liễu, từng bước một hướng đối phương đi qua đi. Liễu nghi bị kinh động, nàng trong mắt trào ra kinh sợ. Nàng nhìn thấy cây liễu chi, đồng tử sậu súc, một tay che chở bụng, cả kinh nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Giản Du Ninh mày một trọn, lúc này mới ý thức được nàng có thể nghe được Liễu Nghi nói chuyện. Nàng thử tính mà mở miệng nói, ngươi có thể cùng ta giao lưu. Liễu Nghi sắc mặt càng thêm kinh sợ, nàng hét lên một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Vô luận là Giản Du Ninh trên người hơi thở vẫn là nàng trong tay nắm cây liệu chi, đều làm nàng cảm thấy vô cùng bất ân. Giản Du Ninh không xác định đối phương rốt cuộc có thể hay không nghe được nàng nói chuyện. Nàng lại lần nữa mở miệng, nếu ngươi đã chết, vậy nên tiến vào lục đạo luân hồi. Đau khổ lưu tại trên thế giới này làm cái gì? Liền tính ngươi muốn hại người, nhưng ngươi tổn thất cũng là đầu thai cơ hội, ngươi biết cái gì? Nếu không phải Dương Như Ý, ta sẽ chết sao? Giản Du Ninh hỏi, này cùng Dương Như Ý có cái gì quan hệ? Có lẽ là vì tranh thủ đồng tình, lại có lẽ là hồi lâu tìm không ra người ta nói lời nói. Liễu Nghi biểu tình có chút dãy giụa, theo sau nàng lui về phía sau một bước, vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Đương nhiên là có quan hệ, vút trong bụng hài tử. Liễu Nghi trong mắt chảy ra một hàng huyết lệ. Ta trong bụng hài tử chính là Tô Úc. Giản Du Ninh trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, quỷ vòng thật loạn, ngươi không phải kết hôn sao? Chẳng lẽ ngươi cho ngươi lão công đeo nón xanh? Liễu Nghi không muốn nhiều lời. Giản Du Ninh thay đổi một vấn đề. Vậy ngươi là chết như thế nào? Liễu Nghi khanh khách mà nở nụ cười. Ta sẽ không nói cho ngươi, nàng vẫn luôn đãi ở Dương Như Ý bên người. Thấy Dương Như Ý này đoạn thời gian thảm trạng, nàng trong lòng thống khoái vô cùng. Lại như thế nào sẽ nói ra tới đâu? Giản Du Ninh nhấp môi. Nếu ngươi không nói, kia hảo tẩu không tiễn. Vừa dứt lời, nàng giơ lên trong tay cây liễu chi. Liễu Nghi sắc mặt đại biến. Nàng không màng hình tượng mà bùm một tiếng quỳ xuống. Ta đời này vốn là mệnh khổ, hiện giờ liền ngươi cũng muốn làm ta tan thành mây khói sao? Giản Du Ninh không chút do dự liền hướng nàng hầu bộ huy đi. Nếu Liễu Nghi là một cái sống sờ sờ người, kia nàng còn sẽ cho đối phương một cái cơ hội. Nhưng đối phương là quỷ hồn, giờ phút này đang ở hại người tánh mạng. Tha Liễu Nghi, chết lại là Dương Như Ý. Liễu Nghi phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nàng ngã trên mặt đất cả người run rẩy. Từng hàng huyết lệ từ hốc mắt giữa dòng hạ. Kêu rên nói, ngươi cũng là Dương Như Ý đồng lõa. Vì cái gì mọi người thích đều là nàng. Ta so Dương Như Ý sớm nhận thức Tô Úc. Vì cái gì Tô Úc cưới chính là nàng? Vì cái gì công ty càng coi trọng Dương Như Ý? Ta rốt cuộc so nàng kém ở đâu? Giản Du Ninh giương tay. Là Tô Úc hại ngươi sao? Liễu Nghi ánh mắt mê ly, lại khóc lại cười nói. Hắn yêu ta, như thế nào bỏ được hại ta? Chính ngươi không muốn tiến vào lục đạo luân hồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn thế ngươi hài tử suy nghĩ một chút sao? Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, rốt cuộc cảm thấy đối phương là một cái người đáng thương. Làm người không thể quá ích kỷ. Liễu Nghi duỗi tay vuốt ve bụng. Nàng tiếng kêu rên lập tức nhỏ lên. Chính là ta không cam lòng nha. Dựa vào cái gì Dương Như Ý hoài Tô Úc hài tử có thể tiếp tục tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt? Giản Du Ninh buông tay, bình tĩnh mà mở miệng nói, nàng sẽ cùng Tô Úc ly hôn. Ta cũng bảo đảm, tất cả mọi người sẽ biết ngươi trong bụng hài tử là Tô Úc. Lấy Dương Như Ý tính tình, hoãn quá này một trận, chờ tinh thần đầu khôi phục, trong mắt tuyệt đối dung không được hạt cát. Liễu Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mong đợi. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên, ta có một cái tài khoản, bên trong có ta cùng Tô Úc sở hữu thân mật ảnh chụp. Nàng đời này nhất hy vọng chính là có thể áp quá Dương Như Ý một đầu, cùng Tô Úc hạnh phúc mà sinh hoạt. Giản Du Ninh cũng không biết Liễu Nghi đến tột cùng là ghen ghét Dương Như Ý vẫn là ái mộ Tô Úc, hoặc là hai người đều có, chỉ cảm thấy trong lòng phức tạp. Liễu Nghi run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, cấp Giản Du Ninh khái mấy cái đầu. Ta hài tử là vô tội. Giản Du Ninh thấp giọng nói, hài tử hiện giờ còn ở ngươi trong bụng, chỉ cần ngươi nguyện ý thoải mái, ngươi hài tử liền sẽ cùng ngươi cùng nhau luân hồi. Ta không có biện pháp giúp ngươi. Liễu Nghi chậm rãi thẳng khởi bối, đột nhiên rơi xuống một đạo nước mắt, không còn nữa vừa mới huyết lệ, tinh oánh dịch thấu, Tích thắp một tiếng dừng ở trên sàn nhà. Giản Du Ninh thu hồi cây liễu chi. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Mở cửa khoảnh khắc. Nàng cảm nhận được phía sau âm khí nhanh chóng mà biến mất. Nàng bước chân dừng một chút. Đi ra ngoài cửa. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Vô luận liễu nghi vì ai. Kết cục đều là tốt. Thấy phòng ngủ cửa mở. Dương Như Ý ba bước cũng làm hai bước đi đến Giản Du Ninh bên người. Giản đại sư, kia quỷ hồn còn ở sao? Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Nàng đã tỉnh ngộ, tự hành đầu thai đi. Về sau cũng sẽ không tai họa ngươi, có chuyện tình cần thiết muốn nói cho ngươi. Liễu nghi quấn lên ngươi thật sự có nguyên do. Bởi vì nàng trong bụng hài tử là ngươi lão công. Đến nỗi nguyên nhân chết, ta tưởng, hướng ngươi lão công cái kia phương hướng đi điều tra đi, ta tin tưởng thực mau sẽ có mặt mày. Nàng nhéo nhéo Ngụy Tử Hy tay, Dương tiểu thư cảm xúc không ổn định, còn cần ngươi hảo hảo chăm sóc ta chính mình đánh xe về nhà. Dương Như Ý phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn không thể tin tưởng. Giản Du Ninh không nhọc lòng Dương Như Ý ra sự, cầm lấy giấy bút, sau một cái tài khoản đặt ở trên bàn trà sau. Nàng liền cầm lấy một bên bao, yên lặng mà rời đi tiểu khu. Sao sao sao Giản Du Ninh trở lại Tử Kim Lam Loan khi đã buổi tối 8 giờ nhiều, nàng vội vàng đi bảo vệ cửa chỗ lấy gửi lại chuyển phát nhanh. Bảo Ân đại thúc cười nói, ngươi này mua thứ gì, cảm giác rất chậm ni. Giản Du Ninh cười tủm tỉm mà nói một tiếng cảm tạ, chính là một ít quần áo cùng trang trí phẩm ni, tuổi trẻ cô nương đều ái trang điểm. Bảo Ân đại thúc liên tục gật đầu, chạy nhanh về nhà đi. Giản Du Ninh từ khi bắt đầu tu luyện sau, sức lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhắc tới này một cái bao lớn cũng không cảm thấy mệt. Không một lát liền tới rồi ra. Hết chương.